lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 576, tự do. Abel hãm ở vách tường bên trong, cảm giác thân thể cơ hồ không thuộc về mình, động liên tục bắn ngón tay đều lộ ra khó khăn, còn lại thần duệ cũng không có thần duệ dục cường đại như vậy sức hồi phục. Abel cũng không ngoại lệ. Tốt, có nghị viên đột nhiên hô to một tiếng, đinh tai nhức óc, không hổ là Đường Lạc các hạ, thực lực mạnh, làm người ta bội phục. Đường Lạc giống như cười mà không phải cười mà nhìn rồi kia nghị viên một mắt. Mấy người ngay ngắn lui về phía sau một bước, dáng chống đỡ nói, Đường Lạc, còn xin ngươi lấy đại cục làm trọng. Không sai, Đường Lạc nhảy xuống bệ cửa sổ, đi tới, chính xác nên lấy đại cục làm trọng. Nói lấy, thi triển thiên cương hỏa, đem một người đốt thành rồi một đoàn hỏa cầu. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, bên tai không dứt, lời này ta rất sớm đã nghĩ muốn nói rồi. Ta, chính là đại cục, Đường Lạc đối mặt thảm không còn nét người đám người. Tiếp tục nói rằng, đồng thời ta sở trường bình thường chúng sinh, cái này độ hóa mấy vị, đưa các người tiến về Tây Thiên thế giới cực lạc, nhặt lên trên đất rơi lấy một cây thương, xác nhận viên đạn số lượng đầy đủ. Mấy tiếng súng vang sau, gian phòng lập tức an tĩnh lại. Vật lý độ hóa, Phật, thương, pháp cao thâm, chỉ còn lại có khảm nạm ở vách tường bên trong Able. Còn có Đường Lạc hai người. Về phần câu lơ quét, con hàng này ngược lại là cơ linh, vị trí cũng tương đối tốt. Ở gian phòng cửa lớn bên cạnh, Đường Lạc xuất hiện thời điểm, câu lơ quét tự liền lăn lẫn bò rồi chạy ra ngoài. Đường Lạc cũng không để ý đến, tự nhiên có người xử lý hắn. Chạy ra gian phòng câu lơ dọc theo bậc thang, liều mạng hướng xuống chạy, trong lòng lại càng ngày càng bất an. Hắn một đường chạy xuống, vì cái gì liền cá nhân cũng không có nhìn thấy. Tháp cao các nơi, rõ ràng còn có từng cái thủ vệ. Hắn cùng Able đi lên thời điểm nhìn được nhất thanh nhị sở. Bây giờ lại một cái cũng không có. Câu lơ chạy đến tháp cao dưới đáy, thông hướng ngoại giới cửa lớn giam giữ, chỉ lưu lại một đạo khe hở. Tia sáng cùng thanh âm huyên náo từ cái khe này bên trong tràn vào đến, tượng trưng cho hy vọng sinh tồn cùng phồn hoa nhân gian. Phân bộ hủy diệt, hiện tại tòa thành thị này có chút hỗn loạn. Chỉ cần ra ngoài, lăn lộn đến đám người bên trong, thì có cơ hội. Câu lơ hai chân giống như là phong hỏa luân, vọt tới trước cổng chính, đưa tay muốn kéo ra cửa lớn. Đột nhiên, dưới chân hắn vấp một cái, hướng về phía trước ngã quỵ, đầu hung hăng nện ở cửa lớn trên, mặt cùng cửa lớn phát sinh thân mật tiếp xúc, đồng thời đem cửa lớn hướng phía trước đẩy một điểm. Vừa vặn khép lại nguyên bản một điểm khe hở, một điểm nguồn sáng biến mất, chung quanh lập tức càng thêm mờ tối. Câu lơ hoảng sợ mà quay đầu, đã nhìn thấy nguyên bản không có một ai gian phòng, không biết khi nào chất đầy rồi thi thể. Một cái tay bắt lấy chính mình chân phải chính là cái tay này ngăn trở rồi hắn. Cái tay kia chủ nhân, tự nhiên cũng là một bộ không trọn vẹn thi thể. Trên thân cháy đen một mảnh, nửa người đều biến mất không thấy gì nữa. Nó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía câu lơ. Đau quá, đau quá. Còn lại thi thể cũng đồng thời ngẩng đầu, hô gào bắt đầu. Đau quá, đau quá. Tại sao phải giết chúng ta? Tại sao phải giết chúng ta? Câu lơ biết rõ, những này hoàn toàn thay đổi thi thể, đều là thánh đoàn phân bộ thành viên. Bọn hắn cho Đường Lạc chết theo người, không quan ta chuyện. Câu lơ thét lên nói, ta nguyên bản không muốn giết các ngươi, muốn trách thì trách cái kia Đường Lạc, hắn chết sớm một chút các ngươi sẽ không phải chết rồi. Đúng, đều là lỗi của hắn. Thê lương gọi tiếng đến cuối cùng khàn giọng một mảnh. Câu lơ hô ra rồi cổ họng của mình, chân trên tay lại càng ngày càng nhiều. hắn hoảng hốt lo sợ mà nghĩ muốn đứng lên, lại bị những thi thể này một lần nữa kéo lôi tại mặt đất trên. Chỉ có thể miễn cưỡng mà phí công xoay người, đi đào kéo gần trong gang tấc, đang ở trước mắt, có thể đụng tay đến cửa lớn. Bên ngoài huyên náo tiếng người, Câu Lơ có thể nghe được, nhưng hắn cũng đã không cách nào đụng đến rồi. Sau lưng thi thể giống như là ác lang đồng dạng nhào tới, đặt ở hắn trên thân, đem nó dần dần nuốt hết. Không phải lỗi của ta. Câu Lơ một cái tay từ chồng chất thi thể bên trong duỗi ra, bất lực mà rủ xuống. Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy Câu Lơ nằm ngoài trước cửa, dần dần không có rồi âm thanh. Không nghĩ tới chúng ta huyễn thuật liên thủ còn có dạng này hiệu quả. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, nhị sư huynh, nếu không chúng ta về sau cố gắng nghiên cứu phương diện này a. Khư, Chư Bát Giới khoát khoát tay, hai người chúng ta liên thủ giết một cái chó nhà có tang phàm nhân đều phiền toái như vậy, còn nghiên cứu đâu? Vẫn là sư phụ quả quyết. Quản hắn 3721, một quyền đập tới liền xong việc. Vậy chúng ta lên đi. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, không biết rõ cái kia diệt thế giả trốn ở địa phương nào. Tháp cao phía trên gian phòng bên trong, Đường Lạc kéo qua một cái ghế tọa hạ, nhìn lấy Able nói rằng, các ngươi những này thần duệ so ác ma yếu nhược a. Ngươi đang nói cái gì? Able gian nan mở miệng, các ngươi so ác ma yếu nhược. Đường Lạc nói rằng, cái này yếu là mặt chữ trên ý tứ. Đối với Đường Lạc bọn hắn những người này tới nói, thần duệ ở ý nào đó đi lên nói hoàn toàn chính xác so ác ma yếu nhược, bởi vì bọn họ tổn thương miễn dịch không có ác ma cao như vậy. Những này thần duệ cho Đường Lạc cảm giác ngược lại hơi có điểm giống thầy xua ma. Đương nhiên thầy xua ma là không tồn tại bất kỳ tổn thương miễn dịch, thần duệ nhóm có, chỉ bất quá không có ác ma khoa trương như vậy mà thôi. Liền lấy Đường Lạc kinh lịch cái kia nổ lớn đổi thành ác ma đến, liền xem như bậc thấp ác ma cũng nhiều lắm là bị chôn xuống mà thôi. Nhưng đổi lại thần duệ, nói không chừng liền muốn thụ bị thương rồi. Trước mắt vị này sẽ không, hắn có cái gọi là phòng ngự tuyệt đối, cộng lại đủ để ngăn chặn tổn thương. Năng lực của các ngươi đến từ diệt thế giả, hắn đem chính mình năng lực truyền cho các ngươi rồi. Truyền công, Đường Lạc nói rằng, diệt thế giả năng lực cùng thần duệ năng lực có mấy cái trùng hợp. Thánh đoàn tư liệu cũng là đối diệt thế giả kiến thức nửa vời, chỉ là xác nhận hắn có như vậy năng lực, cũng không xác định hắn chỉ có những năng lực kia. Năm cái thần duệ ngược lại là xác định rồi diệt thế giả năm hạng năng lực. Chủ thượng vĩ đại, há lại ngươi này loại vô tri phàm nhân có thể phỏng đoán. Able nói rằng, vâng vâng vâng, vậy ngươi gọi hắn đi ra, cùng ta đánh một trâu. Đường Lạc ngữ khí tùy ý, Able không nói gì, không phải đâu, là một cái tên khốn kiếp, kẻ phản bội, thời khắc mấu chốt ngươi thế mà sợ rồi. Đường Lạc biểu thị, ta xem thường ngươi a. Ayo rất kích động, ta không phải kẻ phản bội. Ngươi mượn ta tay, hố chết rồi cái khác thần duệ, còn nói chính mình không phải tên khốn kiếp. Đường Lạc nói rằng, Hao Thiên Khuyển từ cửa sổ nhảy vào đến, đem một cái cùng hột đào đồng dạng nhiều nếp nhăn đồ chơi ném một cái. Đây là vị kia Larry Di Hải. Đường Lạc nguyên bản là định dùng cái đồ chơi này tìm tới Able, không nghĩ tới hắn đưa mình tới cửa. Able nhìn lấy Larry Di Hài cười lạnh, bọn hắn tính cái gì đồ vật, cũng xứng cùng ta cùng một chỗ hưởng thụ chủ thượng sủng ái cùng vinh quang. Bọn hắn đều phải chết. Ngoặc kép ngoặc kép, thế mà không phải đánh lấy thanh quân chắc cờ hiệu. Đường Lạc có chút kinh ngạc, vốn cho là con hàng này là cái 10 phần tên khốn kiếp, không nghĩ tới lại là cái liếm chó. Vẫn là một cái có hành động lực, có năng lực liếm chó, chỉ cho chính mình liếm. người khác không thể liếm loại kia. Cái này có chút không dễ làm rồi. Vì rồi một cái phế vật diệt thế giả. Cần gì chứ? Đường Lạc đổi rồi một loại phương thức. Nếm thử dùng kế khích tướng. Able quả nhiên mắc lừa. Ngươi nói cái gì? Thậm chí muốn từ vách tường thoát ra. Cùng Đường Lạc liều mạng. Đường Lạc bấm tay bắn ra. Đem Able một lần nữa đánh lại. Lần này là xương cốt vỡ vụn. Thân thể cơ hồ biến thành rồi một bãi bùn nhão. Chỉ là mặt ngoài trên còn bảo trì hoàn hảo. Còn có thể lấy cùng Đường Lạc nói chuyện. Câu thông giao lưu. Tra hỏi về tra hỏi. Đường Lạc cũng sẽ không có bất kỳ rời Able ý nghĩ. Cùng lắm thì độ hóa rồi. Lại đem toàn bộ ác ma đều độ hóa. Nhìn diệt thế giả này rùa đen rút đầu ra không ra đến. Ngươi cảm thấy diệt thế giả không phải phế vật. Liền để hắn đi ra cùng ta đánh một trận. Đánh thắng ta liền thừa nhận hắn không phải phế vật. Đường Lạc nói rằng thủ pháp phi thường vụng về. Nhưng hiệu quả rất tốt. Nhấc lên diệt thế giả. Nguyên bản rất có âm mưu ra khí tức Able liền không bình tĩnh rồi. Gầm thét kể ra diệt thế giả vĩ đại. Nói cái gì chủ thượng vừa tỉnh dậy. Liền muốn tái tạo thế giới loại hình. Để Đường Lạc đạt được rồi một cái tin tức hữu dụng. Diệt thế giả là đang ngủ say. Vô cùng có khả năng. Phần lớn thời gian hắn đều đang ngủ say. Như vậy, ác ma lại là như thế nào chế tạo ra? Các ngươi là thế nào đản sinh? Đường Lạc đột nhiên hỏi. Diệt thế giả sinh ra các ngươi. Able biểu lộ càng lộ cuồng loạn bắt đầu. Không để ý đến Đường Lạc vấn đề. Nói tiếp lấy diệt thế giả vĩ đại. Khí tức trên thân cũng biến thành lơ lửng không cố định. Khi thì giống như là một bãi nước chết. Cho người ta cảm giác một giây sau liền sẽ chết đi. Khi thì giống như là một tòa phun phát núi lửa. Liền hao thiên khuyển đều có chút xù lông. Đường Lạc tiếp tục lấy ngôn ngữ kích thích Able. Khi thì đem diệt thế giả gièm pha được không đáng một đồng. Khi thì châm ngòi giữa hai bên quan hệ. Able duy nhất có thể di động đầu. Biểu lộ biến ảo chập chờn. Đột nhiên, hắn trên mặt giữ tợn biểu lộ thu liễm. Trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Chủ ta tức sẽ trở về. Các người ngu muội phàm tục. Tiếp đem chết đi. Đường Lạc có chút kinh ngạc. Diệt thế giả đột nhiên liền muốn thức tỉnh. Không có chờ Đường Lạc hỏi ra càng nhiều vấn đề. Able đầu rủ xuống. Một thân sinh cơ hoàn toàn biến mất. Biến thành rồi một cỗ thi thể. Sư phụ, chư bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt đi tới. Tìm ra diệt thế giả trốn ở địa phương nào sao? Giống như mau ra phát hiện ra. Chính là không biết rõ ở đâu. Đường Lạc nói rằng, vừa dứt lời. Hao thiên khuyển mãnh liệt mà phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ngao Ngọc Liệt sắc mặt biến trắng. Chư bát giới nhíu lại lông mày. Tiếng vang quỷ dị từ bọn hắn trong cơ thể truyền ra. Giống như là dòng nước phun trào âm thanh. Ngao Ngọc Liệt, hao thiên khuyển trên thân âm thanh có chút rõ ràng. Chứ bát giới trên thân thì là như có như không. Ở đâu ra đồ chơi? Giả thần giả quỷ. Chứ bát giới hừ lạnh một tiếng. Trên thân ánh sáng lóe lên. Ép xuống trong cơ thể sao động huyết dịch. Ánh mắt như điện. Phóng tầm mắt nhìn lại. Chỉ là trong lúc nhất thời vậy mà không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Ta lau, sư phụ, ta khí huyết dưới tuôn ra. Khống chế không nổi a. Ngao Ngọc Liệt lớn tiếng nói rằng. Trên thân vảy rồng như ẩn như hiện. Có một loại nghĩ muốn hiện ra nguyên hình xúc động. Hao thiên khuyển tình huống cũng kém không nhiều. Ngọn lửa màu đen ở tứ chi nhảy nhót. Trong miệng phát ra gầm nhẹ thanh âm. Cái này, tức sẽ, có chút nhanh a. Đường Lạc nhìn hướng Able thi thể. Bát giới, dẫn bọn hắn cùng những người khác đi xa chút. Chứ bát giới nhìn rồi Able thi thể một mắt. Vâng, sư phụ, đưa tay chộp một cái. Đem Ngao Ngọc Liệt cùng Hao Thiên Khuyển đặt vào trong lòng bàn tay. Bay ra tháp cao, tiếp lấy chính là hất lên tay. thành thị bên trong người nhao nhao không bị khống chế mà bay lên. Chỉ cảm giác chính mình tiến vào trong nước, quanh thân nhẹ nhàng nhưng lại khó mà hành động, đang sợ hãi gọi tiếng bên trong được đưa đến rồi thành phố bên ngoài. Đừng giả thần giả quỷ rồi, ra đi. Đường Lạc đứng rồi lên, nhắm ngay Able chính là một quyền. Nguyên bản chết đi Able đột nhiên đưa tay, ngăn trở Đường Lạc nắm đấm. Rầm rầm tiếng nước chảy trong nháy mắt mãnh liệt, giống như là to lớn hải triều vọt tới. Trăm năm chưa tỉnh, xem ra thánh đoàn bên trong cũng ra rồi một nhân vật. Đáng tiếc rồi, Able tuôn ra lượng lớn máu tươi, bao khỏa toàn thân, tạo thành rồi một cái màu máu hình cầu. Sau một lát, hình cầu tán đi, một cái sắc mặt tái nhợt, quần áo tinh xảo hoa lệ nam tử đứng ở Đường Lạc trước mặt. Nam tử khuôn mặt anh tuấn, giữ lại tinh xảo nhỏ ria mép, màu đen đầu tóc mang theo một chút ửng đỏ màu sắc. Hơi quyển khúc, rủ xuống đến đầu vai, trên thân đỏ quần áo màu đen, nhìn qua có chút nặng nề. Giống như là một loại nào đó lớn trường hợp mới sẽ mặc quần áo. Mấu chốt nhất, người này trong tay thế mà còn cầm lấy một đóa chính tại tàn lụi hoa hồng. Hoa hồng cánh bay xuống giữa không trung thời điểm liền hóa thành một giọt máu tươi, biến mất không thấy gì nữa. A, hù dọa, nam tử nhìn lấy Đường Lạc có chút kinh dị biểu lộ. Đem hoa hồng trong tay ném xuống, hoa hồng rơi xuống đất, hóa thành một bãi máu tươi, lập tức cấp tốc khuếch tán ra, mấy cái trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ tháp cao, đồng thời hướng bốn phía khuếch tán ra, nghĩ muốn bao trùm cả tòa thành phố, cũng đơn giản là một hai phút vấn đề. Sư phụ, nhiệm vụ này làm sao đột nhiên biến hóa? Cảm giác rất cổ quái a. Chư bát giới âm thanh truyền đến, làm Able đưa tay ngăn trở Đường Lạc nắm đấm, màu máu tràn ngập. Nam tử xuất hiện thời điểm, Đường Lạc nhiệm vụ của bọn hắn liền phát sinh rồi biến hóa. Này biến hóa rất kỳ quái, trong chớp mắt ấy kia, Đường Lạc bọn hắn rõ ràng cảm giác đến, nhiệm vụ nguyên bản biến hóa có lẽ là thuận lợi hoàn thành. Hạ xuống ban thưởng đồng thời muốn để Đường Lạc bọn hắn trở về thế giới hiện thực rồi. Nhưng chính tại hiện lên tin tức đột nhiên một hồi mơ hồ. Tiếp lấy biến thành rồi bây giờ hoàn toàn mới nhiệm vụ, tiêu diệt ngọn nguồn. Đơn giản bốn chữ, nó sau lưng hàm nghĩa lại không đơn giản. Cái này tao bao nam tử là cái gì người? Vậy mà lại để nhiệm vụ phát sinh biến hóa. Ta cũng thấy được có chút cổ quái. Bất quá còn tốt, Đường Lạc nói rằng, còn tưởng rằng đánh boss là nhiệm vụ trong trọng yếu một khâu. Không nghĩ tới lần này nhiệm vụ chỉ cần tìm được diệt thế giả liền xong việc. Không phải này đột nhiên biến hóa, chúng ta nói không chừng đi thẳng về thiệt thòi lớn phát rồi. Đúng a, chứ bát giới cũng nghĩ đến này một điểm. Nguy hiểm thật, kém chút thiệt thòi lớn phát rồi. Kia ta hiện tại liền đi tổng bộ, đem thần thánh chi tâm đều thu lại. Chư bát giới nói rằng, còn có đem thầy xua ma cũng tụ tập lại, lại chảo một đầu ác ma. Đường Lạc nói rằng, đến lúc đó nhìn diệt thế giả sau khi chết, ác ma có vài hay không cũng đi theo chết rồi. Một khối chết rồi thần thánh vũ khí chúng ta cũng mang đi. Thời gian trên có chút gấp a. Chư bát giới nói rằng, nếu như có thể lưu thêm một đoạn thời gian liền tốt rồi. Phương diện này vi sư là người Phi Châu, trước chuẩn bị sẵn sàng a. Sư phụ kia người tốt nhất hỏi cái này diệt thế giả a. Chư bát giới, bọn hắn muốn làm việc, mà Đường Lạc, thế nào, thật hù đến nói không ra lời. Màu máu tháp cao bên trong, diệt thế giả yêu nhã mà vòng quanh Đường Lạc đi rồi một vòng. Ở trước mặt hắn đứng vững, Đường Lạc ánh mắt tập trung, nhìn hướng hắn, đột nhiên đấm ra một quyền, nắm đấm xuyên thủng diệt thế giả lồng ngực, thấu thể mà ra, sách, một lời không hợp liền động thủ. Diệt thế giả mỉm cười nói rằng, quả nhiên có điểm giống, Đường Lạc thu hồi tay, nhìn lấy tay trên nhiễm phải vết máu, nhẹ nhàng lắc một cái, đem những cái kia vết máu toàn bộ chấn động rớt xuống mặt đất. Những cái kia huyết dịch giống như là vật sống đồng dạng giãy giụa, dung nhập vào hai người dưới chân màu máu bên trong. Những huyết dịch này, để Đường Lạc nghĩ đến rồi hiện thực nhiệm vụ mục nát chi huyết. Quả thực tựa như là mục nát chi huyết hoạt tính, phiên bản hoàn chỉnh, người xâm lấn qua thế giới khác. Ta kiếm qua cùng ngươi máu không sai biệt lắm mục nát chi huyết. Đường Lạc nhìn lấy Diệt Thế Giả, hỏi nói, Diệt Thế Giả trên mặt mỉm cười biểu lộ dần dần thu liễm. Nhìn lấy Đường Lạc, đợi một chút, ngươi không phải thầy xua ma. Ngươi khí tức, đột nhiên, chung quanh màu máu bắt đầu sôi nhảy. Ngươi là chó săn, ha ha ha ha, quả nhiên đến rồi. Các ngươi bọn này chó săn, đáng tiếc các ngươi đã tới muộn. Ta đã thoát ly gông cùm xiềng xích, bây giờ ta là tự do. Chết đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.